xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 55, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió xuân mềm mại thổi bay một lọn tóc mai của nàng. Thiếu nữ động lòng, xinh đẹp rạng ngời, hôn sự của Tạ tiểu tướng quân và Vinh Hòa công chúa. Từ khi được truyền ra đã khiến cả thành Ung Châu trên dưới đều kinh ngạc. Náo loạn, trái tim thiếu niên tan vỡ, thiếu nữ khuê các khó mà yên lòng. Nhưng thánh chỉ đã ban, mệnh trời khó trái, chớp mắt đã đến ngày rằm tháng tốt. Hôm đó vạn sự đều tốt, đặc biệt tốt cho việc cưới xin. Vô số đèn lồng được treo cao trong Tạ phủ, lụa đỏ trang trí khắp nơi. Nhìn đâu cũng thấy chữ hỉ, tiếng pháo nổ rộn ràng, đội ngũ đón dâu rộn ràng náo nhiệt. Tiếng kèn vang lên, người dẫn đầu chính là Tạ tiểu tướng quân. Chàng mặc lễ phục đỏ thẫm ngồi trên lưng bạch mã, theo tiếng vó ngựa lộp cộp, hướng về hoàng thành nguy nga. Không lâu sau, đã đến giờ lành, thiếu niên lang đứng thẳng trước cổng cung. Phía sau là đội ngũ đón dâu xếp thành hàng, lặng lẽ chờ đợi khoảnh khắc cánh cổng đỏ son từ từ mở ra. Giờ lành đã đến mở cửa đón dâu. Các quan viên của ti lễ đội mũ cao, kéo dài giọng, hô to, cổng cung hé mở, dần dần lộ ra một mảng đỏ khuynh thành khuynh quốc. Tân nương mặc áo phượng mão xia phỉ, xuất hiện trước mặt mọi người. Một cơn gió nhẹ thổi qua, vén lên tấm khăn voan đỏ, để lộ một chút cằm tinh xảo vô cùng, và đôi môi được tô son càng thêm rực rỡ. Chỉ một cái liếc mắt kinh hồng này đã khiến người ta say đắm. Thẩm Khanh Khanh nhìn đâu cũng thấy màu đỏ hỉ, chỉ có thể nhìn thấy những bóng người lờ mờ. Bên tai là tiếng pháo 18 phát nổ vang trời, xen lẫn tiếng chúc mừng của các quan viên, ồn ào náo nhiệt. Bỗng nhiên, một đoạn lụa đỏ vượt qua khăn voan đưa đến trước mặt nàng. Một giọng nói ấm áp trong trẻo vang lên theo. Tiểu công chúa, vi thần đến đón người về nhà. Lời tác giả, trong Thiến Xuyên huyễn cảnh, họ không có ký ức của hiện tại, coi như là trải nghiệm nhập vai vào huyễn cảnh. Trăng tròn sao thưa, cây cỏ đom đóm lập lòe, một dải nến đỏ nhỏ lệ, phượng quan rực rỡ. Tạ Triệt Ngọc uống khá nhiều rượu, sau khi tắm gội xong, mặc một bộ đồ lụa trắng, tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, quanh người thoang thoảng mùi rượu, nghiêng người dựa vào thành giường, nhẹ nhàng day day mi tâm hơi nhíu lại. Trong khoảnh khắc, tâm trí có chút lơ đãng, thiếu nữ đã vào tịnh thất, bộ giá y rực rỡ như lửa được cởi ra, tùy ý trải trên ghế gỗ đàn hương. Như một đàn bướm đang xòe cánh, mảnh mai và quyến rũ, như ma xui quỷ khiến, chàng nhớ đến dáng vẻ tiểu công chúa mặc nó. Cách chương.